Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, Hoàng Kim Câm Trứng Chiên. Một đường bên trên, quán rượu trong quán trà, khắp nơi đều là đang nghị luận liên quan tới Mộc Phong sự tình. Có thể nói, Mộc Phong một tên, tại Hoàng Thành đã trải qua cơ hồ không ai không biết không người không hay. Lão đầu nhi này, không đơn giản. Cổ Phong giờ phút này nhớ lại lúc trước cái kia lão ông tóc trắng lời nói. Trong mắt lóe lên một vệt hào quang. Lão đầu nhi này từ Thanh Châu đến Từ Châu. Đây hết thảy, chỉ sợ không phải vẻn vẹn trùng hợp đơn giản như vậy. Vừa rồi hắn cùng ta như vậy ngôn ngữ. Hiển nhiên là nhận ra thân phận ta. Hắn rốt cuộc là ai? Lấy Cổ Phong tâm trí. Giờ phút này cũng không cách nào muốn ra lão giả này thân phận chân thật. Cuối cùng dứt khoát cũng sẽ không còn muốn. Cũng tại lúc này, một trận hương khí, từ nơi xa truyền đến. Đây là, ngửi được mùi thơm này. Cổ Phong thân thể không khỏi run lên. Ánh mắt trước đó chưa từng có biến hóa. Cũng tại lúc này, bên cạnh một bóng người cực tốc hướng phía trước cái kia hương khí truyền đến chỗ phóng đi. Tiếp lấy lại là một đạo. Thân ảnh cực tốc xông ra. Rất nhanh. Lần lượt từng bóng người điên cuồng mà hướng phía cái kia hương khí vị trí chạy đi. Đi mau, đi mau, lại đi tối nay, liền không kịp. Tả đại sư mỗi 3 tháng có thể chỉ xuất cái này một món ăn. Lần này có thể nhất định phải cướp được. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là điên cuồng lên. Phi tốc hướng phía mùi thơm truyền đến chỗ phóng đi. Cổ Phong gặp tình hình. Trong mắt hào quang không ngừng lấp lóe, cũng đi theo đi qua. Từ Châu Hoàng Thành, có một 10 phần cũ nát tiểu tửu lâu. Cái này tiểu tửu lâu bên trên, treo một tấm bảng, đãi phong trai rất khó tưởng tượng. Dạng này một cái tàn phá quán rượu có dạng này một cái phong nhã danh tự. Mà càng làm cho người không tưởng tượng được là, tửu lâu này, được vinh dự từ châu đệ nhất tửu lâu. Chính là vô số người tranh tiên đến đây địa phương. Nơi này đầu bếp nổi danh nhất, chân thực tục danh không người biết được, chỉ là trong hoàng thành tất cả mọi người tôn gọi hắn là Tả đại sư. Cho dù hoàng tử công chúa, tới gặp đến Tả đại sư cũng phải khách khách khí khí. Đơn giản là, tại chủ đạo bên trên, hắn đã trải qua đạt tới vô tiền khoáng hậu cấp độ. Có thể nói, hắn chủ đạo đã trải qua đứng ở nhân gian đỉnh phong. Không biết bao nhiêu người nằm mộng cũng nhớ ăn một miếng Tả đại sư làm đồ ăn. Thậm chí có người không xa vạn dặm đến đây, liền vì đến ăn một bữa Tả đại sư làm đồ ăn. Nhưng mà, Tả đại sư tính tình lại là cực kỳ cổ quái. Hắn mỗi 3 tháng chỉ làm một món ăn, mà mỗi lần làm đồ ăn đều chỉ có một đạo, Hoàng Kim Câm Trứng Chiên. Nghe đồn năm đó, Tả đại sư mới tới Hoàng Thành, liền chỉ làm hoàng kim cơm trứng chiên. Cái này cơm trứng chiên làm được, để cho người ta căn bản là không có cách ngôn ngữ hình dung. Ăn ngon đến rơi lệ. Cho dù nghe đạo cái kia hương khí, đều là cảm động đến muốn khóc. Cuối cùng đám người đều là nói Tả đại sư vì Từ Châu thứ nhất chủ đạo đại sư. Về sau năm đó hoàng thất ngự thiện phòng đầu bếp Mã đại sư nghe nói việc này, trong lòng không vui. Tự hỏi mình sao sẽ thua bởi một cái sẽ chỉ làm cơm trứng chiên ra hòa. Liền tới cùng đấu chù. Cái kia một trận chù đạo giao đấu. Mã đại sư hùng hổ dọa người. Nếu như Tả đại sư thua, liền sẽ bị đuổi ra hoàng thành. Nhưng mà, Tả đại sư trong một đêm, làm đủ 81 món ăn. Mỗi một món ăn, để cho người ta ăn một miếng. Chính là kích động đến lệ rơi đầy mặt. Cảm thán nhân sinh. Có thể nói, Tả đại sư là lấy nghiền ép thái độ, đánh bại Mã đại sư. Kể từ lúc đó bắt đầu, chúng người mới biết, nguyên lai Tả đại sư không chỉ có sẽ làm cơm trứng chiên, mà thành công lưu tại Hoàng Thành về sau. Tả đại sư vẫn như cũ là chỉ làm cơm trứng chiên. Hơn nữa, mỗi 3 tháng, chỉ làm một lần. Có nghe đồn, cái này Tả đại sư thực lực phi phàm. Đã trải qua đạt tới võ đạo đệ tam bộ. Từ vài ngàn năm trước bắt đầu, hắn đã là như thế. Đến bây giờ, cái này cơm trứng chiên hắn đã trải qua làm mấy ngàn năm. Không có người biết, hắn đến cùng đang kiên trì cái gì. Vì gì cố chấp như thế? Chỉ là mỗi lần làm cái này cơm trứng chiên thời điểm, đều sẽ có vô số trước người đến. Chỉ vì nếm bên trên một hơi. Hôm nay, chính là cái này mỗi 3 tháng một lần ra đồ ăn ngày. Đãi phong chai trước cửa, một khối đất trống bên trên, giữ lên tới một cái cực đại bếp lò. Cái này lò dưới đài, thiêu đốt lên có giá trị không nhỏ linh mộc. Đổi lại loại người bình thường thiêu đốt linh mộc tới làm đồ ăn, sợ rằng sẽ bị người mắng phí của trời. Nhưng Tả đại sư dùng linh mộc thiêu đốt làm đồ ăn, mọi người sẽ chỉ cảm giác quá giá trị. Thậm chí 10 năm niên đại linh mộc đều không xứng với bên trên Tả đại sư nghiên cứu. Chỉ có cái kia trăm năm linh mộc mới có thể. Bếp lò bên trên mang lấy một cái đại hắc nồi. Cái này đại hắc nồi đường kính chừng một trượng. Giờ phút này trong nồi lớn tràn đầy kim hoàng sắc hạt tròn. Nhìn kỹ, đó là từng khỏa đều đều dính trứng hoa mễ hạt. Hoàng kim cơm trứng chiên. Khỏa khỏa như hoàng kim. Nồng nặc kia hương khí, theo mỗi một lần trộn xào mà truyền ra, để đám người vị giác đều là rung rung. Có người thậm chí nhắm mắt lại, không nghĩ ngoại giới tới quấy rầy, chỉ muốn dụng tâm đến nghe cái này cơm trứng chiên vị đạo. Có người nói, hắn từ nơi này cơm trứng chiên bên trong ngộ ra bản thân đạo. Cái kia đại táo đài trước đó, một tên eo chừng người bình thường 3 cái thô người mập mạp. Hắn chỉ có một đầu cánh tay trái, cánh tay phải từ đầu vai chỗ chính là một mảnh trống không. Mà hắn vẻn vẹn chỉ có một cánh tay, nắm chặt nhất cái cự đại chảo giang. Tại sao trộn? Hắn khắp khuôn mặt là chấp nhất vẻ. Hắn trộn sao cực kỳ nghiêm túc, trong mắt của hắn dung không được mảy may sai lầm. Hắn chính là Tả đại sư, dùng một cánh tay xưng bá nhân gian chủ đạo giới nam nhân. Ra nồi, Tả đại sư mở miệng, giương một tay lên, đem cái này nhất nồi lớn hoàng kim cơm trứng chiên toàn bộ ngược lại ở một bên một cái cự trong chén. Đám người sớm đã lập mọc tốt dài đội ngũ. Tiếp theo, mỗi tiến lên một người, Tả đại sư đều sẽ vì bọn họ chứa bên trên nhất muôi cơm trứng chiên. Đồng thời Tả đại sư hội nghiêm túc nhìn trước mắt người. Tiếp lấy lại là tiếp theo người. Đám người 10 phần có trật tự, không có người nói chuyện, bọn hắn ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm cơm trứng chiên. Tả đại sư làm người, tại trong hoàng thành, tất cả mọi người là không lời nào để nói. Có người lấy trăm vạn linh để Tả đại sư làm một món ăn. Tả đại sư không đi làm, mà mỗi 3 tháng lại bạch bạch vì mọi người làm một lần cơm trứng chiên. Mỗi người dẫn tới một phần cơm trứng chiên đều xem như chân bảo giống như nâng trong tay. Đi đến một bên trong khắp ngõ ngách, bắt đầu ăn. Bọn hắn ăn đến cực kỳ nghiêm túc, cơ hồ từng hạt ăn. Đến cuối cùng đem chén kia đều liếm nhiều lần mới có thể bỏ qua. Trong mắt bọn họ đều là mang theo nước mắt. Tả đại sư cơm trứng chiên mỗi một lần ăn, đều sẽ để bọn hắn đối nhân sinh, đối với võ đạo có một mới trải nghiệm. Rất nhanh, cơm trứng chiên chính là cấp cho quang. Tất cả mọi người biết, Tả đại sư có một cái thói quen. Hắn hội vì chính mình lưu cuối cùng một bát. Tả đại sư ánh mắt đảo qua ăn cơm trứng chiên đám người, giống như đang tìm cái gì. Rất nhanh trong mắt của hắn tràn đầy vẻ mất mát. Hắn bưng lên lưu lại cho mình cái này một bát cơm trứng chiên. Dùng thìa chứa một hơi đưa vào trong miệng. Trong mắt nước mắt chính là ngăn không được chảy xuôi xuống tới. Mà cũng tại lúc này, một đạo bình thản thanh âm ở trước mặt hắn vang lên. Tiểu đao, hôm nay làm lại là cơm trứng chiên a. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.